lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, ai là Tân Nương? Trăm quỷ quấn thân, âm khí phân tán, kia chàng cảnh nhìn được Ngao Ngọc Liệt toàn thân không thích hợp. Chư bát giới cũng là một hồi đau răng, coi như đổi lại chư bát giới đi lên. Tình huống như vậy, cũng chỉ có tại chỗ nuốt hận con đường này. Tuyệt không loại thứ hai khả năng, những này ác quỷ, thật sự quy tắc phương diện trên sản vật, thật giống như tự nhiên quy luật đồng dạng, bọn chúng tồn tại cùng công kích đều là không thể chống cự. Không cách nào tránh né, không cách nào phòng ngự, chân thực tổn thương, chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới. Nói thật, dù là có thể phòng ngự, hoặc là có thể tránh né, mặt gần trăm quỷ, chứ bát giới còn có thể lấy quần nhau. Nhưng loại này trực tiếp trăm quỷ quấn thân, không có chút nào bất kỳ thao tác không gian, cứng hướng trên thân đổi tình huống, thực tình gánh không được. Chỉ có đường lạc, trăm quỷ quấn thân, trong nháy mắt đủ loại tức tử tổn thương rơi vào trên thân. Hắn giơ tay lên, trước người vung lên, giống như là xua đuổi đi con ruồi đồng dạng. Chung quanh trăm quỷ lập tức tan thành mây khói. Không phải đơn thuần công kích vô hiệu sau biến mất, tức thì bị đường lạc tạm thời đánh tan. Dạng này đánh tan dưới tình huống, bọn hắn lần sau xuất hiện thời gian cũng sẽ kéo dài dài. Bầy quỷ vờn quanh, những này ác quỷ lặp đi lặp lại công kích thời gian cũng dần dần thống nhất lại. Đường lạc không đến mức mỗi thời mỗi khắc đều bị quấy nhiễu. Duy nhất một lần tới một lần tính kháng chủ, phi thường thuận tiện, ân, vẻn vẹn đối với hắn mà nói, mới có thể xem như thuận tiện, dù sao trăm quỷ công kích một lần bạo phát đi ra. Điệp ra tổn thương nhưng khác biệt tại một hồi tiếp lấy một trận công kích. Xa xa điểm số tản ra công kích còn muốn đáng sợ. Trăm quỷ quấn thân, mang đến cũng không phải là chỉ có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt, đem trăm quỷ thu nạp, không cho bọn chúng hoặc hại những người khác, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được công đức chi lực. Đồng thời, loại này phương diện công kích, có thể nói là ở tôi luyện đường lạc kim cương lưu ly Phật cốt. Phảng phất đang đánh thép rèn đúc đồng dạng, muốn rèn luyện ra nhất là tinh thuần, kiên cố một khối sắt, trong đó tạo thành, tích lũy tổn thương, liền tiêu hao công đức chi lực, lấy công đức sen ngọc khai quang chữa thương. Được rồi, trong khoảng thời gian này đều không cần phải lo lắng rồi. Đường lạc nói rằng, kiếm bổn không lỗ, trăm quỷ quấn thân, xuất hiện công kích thời gian cũng không phải là triệt để cố định. Nhưng xuất hiện một lần sau, tiếp xuống đến chí ít có 45 phút đồng hồ sẽ không lại xuất hiện. Trong đoạn thời gian này, không cần lo lắng đường lạc phương viên 10 mét trong ngẫu nhiên xuất hiện. Xa so với quỷ vực còn nguy hiểm hơn, ác quỷ lĩnh vực. Hoàn toàn có thể yên tâm mà tới gần hắn. Ba người lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống, lẫn vào đến đám người bên trong. Những người kia nhìn qua đều phi thường bình thường. Chính là sắc mặt có chút mỏi mệt dù sao cũng là 4 giờ sáng. Phần lớn người đồng hồ sinh học lúc này chỉ hướng dấu hiệu là ngủ say. Còn có mấy cái cười đùa tiểu hài tử, đụng vào đường lạc bọn hắn trên thân. Lực đạo không nhẹ, đem chính mình đụng rồi cái người ngã ngựa đổ. Nhưng từng cái phơi đến ngăm đen. Hiển nhiên thời gian dài ở bên ngoài giã, đủ loại mò bò lăn đánh. Phi thường ra thực, lộn một cái liền lập tức bò dậy tiếp tục đuổi trục đùa giỡn. Cùng dã hầu tử giống như, không có chờ đường lạc bọn hắn đi dạo lượt. Sân khấu kịch trên đột nhiên truyền đến loa âm thanh. Đến rồi, muốn đi vào thế giới cực lạc rồi. Liền nghe được có người hô to, nguyên bản còn đứng ở nơi đó, hoặc là đi tới đi lui người. Lập tức lẻn đến rồi bên kia từng dãy cái ghế bên cạnh ngồi lên. Đường lạc ba người liếc nhau, quả quyết lựa chọn tùy tiện hành động. ba người trực tiếp đoạt rồi một chương dài mảnh cái ghế. Chư bát giới hai chân mở ra, ngồi, ra tàu điện ngầm bên trong sẽ bị người khinh bỉ. Chụp hình phát đến lưới trên tư thế, phòng ngừa người khác ngồi lại đây. Ai ngờ rằng những người này đến cùng là người hay quỷ. Có còn hay không là bình thường. Tùy tiện hành động cùng chú ý cẩn thận cũng không xung đột. Chiến lược trên muốn hát vang tiến mạnh dù sao quyết định chiến lược phương châm người là đường lạc. Chiến thuật trên muốn chú ý cẩn thận. Cụ thể chiến thuật làm sao làm vẫn là do chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt hai người cân nhắc. Ngao Ngọc Liệt ngồi ở giữa. Đường Lạc ngồi ở khác một bên, là phi thường bình thường tư thế ngồi, nhưng so với người khác nhìn chư bát giới loại kia giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể lại tìm vị trí tình huống, có mấy người nhìn thấy Đường Lạc nơi này, chần chờ một chút liền hậm hực rời đi, luôn cảm giác có chút nguy cơ vô hình, ngồi xuống sẽ xui xẻo. Hao Thiên Khuyển thì là nằm ngoài Đường Lạc chân trên. Đồng đưa cái đuôi, nàng cái gì cũng không biết rõ, nàng chỉ là vô hại mèo con, không đúng, là chó nhỏ, rất nhanh, tất cả vị trí đều bị người chiếm cứ, không ít trên mặt ghế còn chen lấn 7-8 người, không có bất kỳ cái gì không vị, đem so sánh xuống, Đường Lạc bên này ba người vị là như thế chói mắt. Bất quá lúc này đã không có người đi quản Đường Lạc bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm sân khấu kịch trên. Nơi đó, cỗ kiệu dừng lại, một mặt trắng tân nương tử đi xuống đến. Nhìn quanh bốn phía, lại lần nữa ngồi trở lại đến rồi trong kiệu. Kiệu phu nhóm một lần nữa nhấc kiệu. Phía trước nhất người dẫn đường mở miệng hát ai cũng nghe không hiểu hí khúc. Bên cạnh một đám người thổi cái chiêng bồn chồn. Ở sân khấu kịch trên đi tới. Tình huống cùng vừa rồi khác biệt ngay tại ở nhiều rồi một đám thổi cái chiêng bồn chồn người. Đây là, Đường Lạc bọn hắn liền nhìn lấy đám kia, đưa thân, đội ngũ. Không có tiếp tục cùng nguyên lai đồng dạng đảo quanh, mà là trực tiếp đi ra sân khấu kịch. Ở người dẫn đầu đạp ra sân khấu kịch nháy mắt, dưới chân cái ghế đột nhiên sóc nảy một chút. Ba người nhìn quanh bốn phía. Chung quanh đã bị một mảnh dày đặc bóng tối bao trùm. Tầm mắt cùng cảm giác đều không thể xuyên thấu qua. Cùng quỷ vực tình huống không có sai biệt. Chúng ta tiến đến quỷ vực rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Nên, chư bát giới nói rằng. Phía trước nhất sân khấu kịch đã biến mất không thấy. Cướp lấy thay mặt chi là một mảnh to lớn vải đỏ. Không chỉ như thế. Hai người đối thoại đồng thời, tọa hạ ghế dài cũng phát sinh rồi cải biến, không biết khi nào nhiều rồi một tầng mềm mại cái đệm. Vẫn là lớn, phi thường vui mừng cái đệm, ngoặc kép, thân thể căn cứ một loại nào đó tần suất, chính tại cao thấp chập trùng, phía trước nhất vải đỏ rèm cũng đang run rẩy, thật giống như đột nhiên ở giữa ngồi đến rồi trong kiệu đồng dáng. Nơi này là trong kiệu bộ. Chư bát giới nói rằng. Có chút nặng khẩu vị a. Tất cả chúng ta đều là tân nương. Ngao Ngọc Liệt nhìn quanh bốn phía. Tình huống chung quanh cùng bọn hắn vừa rồi tỏa hạ tình huống cũng không hoàn toàn giống nhau. Có mềm mại đệm dài mảnh cái ghế thêm ra rồi không ít. Một đám người không hiểu phân tán ra. Top 5 top 3 mà ngồi xuống. Không bằng vừa rồi như thế chặt chẽ, những người này cùng bình thường quan sát bốn phía Ngao Ngọc Liệt. Chư bát giới khác biệt, thân thể theo lấy cỗ kiệu không ngừng chập trùng đồng thời. Trên mặt viết đầy cao hứng, mong đợi, chậm rãi, tự liền Ngao Ngọc Liệt trên mặt cũng nở một nụ cười. Tựa hồ có chút mong đợi tiếp xuống đến tình huống đến. Thật là cao hứng a. Làm tân nương rồi, tiểu bạch long, chư bát giới đã nhận ra rồi bên thân Ngao Ngọc Liệt dị trạng. Quát chói tai một tiếng, Ngao Ngọc Liệt lập tức kịp phản ứng, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Còn tốt, chỉ sợ có không biết ác quỷ, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng đến tình cảm của bọn hắn. làm cho tất cả mọi người đều không tự giác mà trở nên cao hứng trở lại. Đối Ngao Ngọc Liệt tới nói, hoàn toàn chính xác là còn tốt, chí ít không phải thay đổi một cách vô tri vô giác, dẫn đến tử vong. Sư phụ, tỉnh táo lại Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc, chỉ gặp hắn cũng là một bộ có phần hứng thú biểu lộ. Trong lòng giật mình, sẽ không trúng chiêu a? Lo lắng vớ vẩn cái gì? Chư Bát Giới tức giận nói, sư phụ thật sự có chút mong đợi này Cỗ Kiệu có thể đem chúng ta đưa đến địa phương nào. Ngao ô, Hao Thiên Khuyển đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng sói chu. Cái đuôi điên cuồng mà đong đưa thành rồi tàn ảnh. Tốt a, nàng cũng trúng chiêu, chờ chút, trúng chiêu thời gian muốn so muốn Ngao Ngọc Liệt muộn, ta liền chó đều không đánh qua. Giờ khắc này, Ngao Ngọc Liệt rốt cục ý thức được chính mình nhỏ yếu. Chuẩn bị lệ cũ ngồi xổm một bên vẽ vòng tròn, lại đột nhiên phát hiện mình không động được, không cách nào đứng lên. Sư phụ, nhị sư huynh, các người có thể đứng lên tới sao? Ngao Ngọc Liệt động lên thân thể, không cách nào đứng lên. Ta thử một chút, Chư Bát Giới nói rằng, nếm thử rồi hai lần, lắc đầu nói, đứng không dậy nổi, bị đóng chết rồi. Về phần Đường Lạc bên kia, quỷ dị gợn sóng bắt đầu ở bên người hắn tràn ngập. Cỗ Kiệu lắc lư tần suất tựa hồ cao hơn một chút. Muốn đứng lên vẫn là không có vấn đề. Bất quá, trước đợi chút đi, ta muốn nhìn xem chúng ta sẽ tới địa phương nào. Hắn mở miệng nói rằng, muốn mạng tên nói, có thể đem cái này, Cỗ Kiệu, gọi là Quỷ Kiệu. Tạm thời tới nói còn không có thể hiện ra cái khác ác quỷ lực sát thương. Chủ yếu tác dụng là dẫn đạo cảm xúc còn có vây khốn tất cả mọi người. Đương nhiên, nói là quỷ vực cũng không có vấn đề gì. Ác quỷ cùng quỷ vực, vốn cũng không có khác biệt. Đều là đặc thù nào đó, gần như quy tắc tồn tại. Đường Lạc đưa tay ở Hao Thiên Khuyển trên thân sờ rồi lên. Nguyên bản thật cao hứng Hao Thiên Khuyển cũng tỉnh táo lại. Nhè răng nhếch miệng mà nghẹn ngào hai tiếng. Siêu hung, Cỗ Kiệu tiếp tục trên dưới chập trùng lắc lư lấy. Trừ rồi Đường Lạc ba người một chó bên ngoài, những người còn lại đều cùng xuất giá tân nương đồng dạng. Hơi thấp thỏm, mừng rỡ, vui vẻ, mong đợi, có mấy cái đại thúc còn lộ mặt thẹn thùng màu sắc. Để Ngao Ngọc Liệt hận không thể từ cắm hai mắt, nhưng hắn không thể, hắn còn muốn tùy ý quan sát tình huống chung quanh. Ác quỷ khó giải, nhưng phần lớn xuất hiện thời điểm tóm lại sẽ có dấu hiệu. Cỗ Kiệu cũng rất đặc thù, cứ việc chung quanh bao phủ một tầng hắc ám, nhưng tình huống bên trong lại nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, lắc lư Cỗ Kiệu ngừng lại. Như ẩn như hiện khua chiêng gõ trống âm thanh cũng ngừng lại. Phía trước nhất vải đỏ bị xốc lên, một cái bóng người xuất hiện, ngoặc kép, kia người xuất hiện trong nháy mắt, một luồng băng lãnh âm hàn chi ý liền tản mát đi ra. Tất cả mừng rỡ tình tự hoàn toàn biến mất, thừa xuống chỉ có hoảng sợ, vô biên vô tận sợ hãi giống như là sóng chiều đồng dạng nuốt hết rồi tất cả mọi người. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người ánh mắt giống như là bị sắt nam châm hấp thụ đồ sắt đồng. Dạng, một mực khóa ở đây thân người trên, không thể rời đi, này người chậm rãi đi vào trong kiệu, là một cái nhìn qua phổ bình thường nam tử, ăn mặc đi đầy đường vị trí có thể thấy được ngắn tay. Quần jean, tướng mạo thường thường không có gì lạ, hắn đi tới. Đi đến hàng thứ nhất cái ghế những người kia trước mặt. Cúi người, cẩn thận chu đáo lấy. Sau đó, hắn đứng thẳng lưng lên, lưu lại bốn cái không cách nào động đậy, dọa đến cơ hồ sắp chết người. Hướng đi dưới một loạt, động tác cực kỳ cứng đờ. Không có động thủ, vì cái gì, muốn thỏa mãn điều kiện gì sao? Chư Bát Giới nói nhỏ một câu. Có phải hay không là quá xấu duyên cớ? Ác quỷ muốn nhìn mặt. Nói không chừng đâu. hết thảy đều có khả năng. Kia tiểu bạch long ngươi chẳng phải là nguy hiểm. Chư bát giới nói rằng, không phải có sư phụ có ở đây không? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ hiện tại liền động thủ sao? Này ác quỷ mang đến sợ hãi cảm giác không giống như là đỏ trắng đèn lồng như thế chí mạng. Ngao Ngọc Liệt miễn cưỡng có thể ổn định tâm tính, chỉ đùa một chút điều tiết một chút. Nói đến Đường Lạc, lại phát hiện hắn đã đứng lên, chủ động hướng lấy kia người đi đến. Ngoặc kép, hắn sau khi đi vào, áp chế liền biến mất rồi. Những người này là sợ hãi đến không thể động rồi. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt thử rồi một chút. Ân, không sai, quả nhiên run chân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.